Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 273. Đùa giỡn, Thôi Vi vừa xuống xe ngựa lúc, Nhiếp Thu Nhiễm bản thân về phía sau đầu ngừng xe ngựa. Nàng đứng tại cạnh cửa nửa ngày, trong phòng mấy người chú ý tới nàng, không khỏi đều xoay chuyển đầu sang đây xem, thật lâu về sau không ai mở miệng. Thiếu niên mặc áo xanh kia đột nhiên đưa tay mang trên đầu mũ đè ép ép. Liền vội vàng xoay người liền muốn chạy. Thôi Vi lại là lập tức liền đem hắn nhận ra. Nghĩ đến hắn vừa mới nói lời. Lập tức giận không chỗ phát tiết. Nhiếp hai, ngươi chạy cái gì? Nhiếp Thu Văn đã đầy 15. Bây giờ đang lúc ăn 16 tuổi cơm. Hắn cùng Thôi Kính Bình cùng năm. Lần trước thấy Nhiếp Thu Văn lúc trên mặt hắn ngây thơ còn chưa thoát. Bất quá lớn thời gian nửa năm, Nhiếp Thu Văn cả người vậy mà đều giống như là biến thành người khác bộ dáng. Bị Thôi Vi gọi lại lúc hắn cười theo bu lại, một bên lấy lòng vái một cái nói. Đại tẩu thời gian dài như vậy không thấy, Thôi Vi đối với hắn có thể không có cái gì tương kiến hoan. Dù sao nhìn xem trên người hắn dáng vẻ lưu manh bộ dáng. Lập tức liền nhíu lông mày, không khách khí trách mắng. Trên đầu ngươi mang chính là cái thứ gì? Còn học người ta đừng cây quạt, cái này loè loẹt, là cái gì khan? Nhiếp Thu Văn trên mặt bốc lên một mảng lớn hóa mủ đậu đậu. Vẻ mặt cợt nhả không có chính hình, vừa mới lại còn dám phách lối đuổi người đi. Hắn thật coi đến trải bên trong làm đại gia. Thôi Vi nhìn lên hắn bộ dáng này liền đến khí. Nhiếp Thu Văn bộ dạng này có phần có một loại nguyên bản coi như nghịch ngợm nông thôn thiếu niên. Tiến vào trong thành có tiền liền xấu đi điển hình, nàng cũng không khách khí, chỉ vào Nhiếp Thu Văn nhân tiện nói, ngươi đại ca tới, đợi lát nữa thu thập ngươi. Nàng nói xong, không để ý tới không hỏi khổ mặt Nhiếp Thu Văn, tự nhiên cũng không thấy được trong mắt của hắn chợt lóe lên bối rối. Liền phối hợp nắm vuốt khăn vào trong nhà, vừa mới mấy cái bị Nhiếp Thu Văn dửng dưng muốn đuổi đi phụ nhân sắc mặt có chút không thật đẹp. Nhìn thấy Thôi Vi lúc đi vào mấy người đều thu thập đồ đạc muốn rời khỏi. Thôi Vi tiến đến liền cười hướng đám người này nói. Ta thứ nhất mấy vị phu nhân liền muốn đi. Thế nhưng là ta hôm nay tới không khéo rồi. Ta không bằng cho mấy vị phu nhân nhận lỗi. Mấy người kia Thôi Vi còn không biết. Nàng cửa hàng mặc dù mở một năm. Nhưng ngày bình thường trông coi đều không phải nàng bản thân. Bởi vậy người bên ngoài cũng không nhận ra nàng. Lúc này mấy người phụ nhân nhìn thấy Thôi Vi qua đến nói chuyện. Nếu không phải nhìn nàng thái độ không ti không hố, trên mặt lại dẫn cười, y phục xuyên cũng chỉnh tề. Chỉ sợ không có cái nào sẽ để ý tới nàng, bất quá chỉ là sửa lại. Đám người kia sắc mặt cũng có chút không thật đẹp. Hai cái y phục hoa lệ nhất phụ nhân quay đầu lại đi. Không nói lời nào. Một cái chải lấy nha búi tóc, diện mục thanh tú thiếu nữ nhân tiện nói, chúng ta phu nhân là Mã Viên ngoại lang gia, vị này chính là lưu chủ bộ phu nhân, không biết phu nhân là vị nào. Mọi người thấy Thôi Vi khuôn mặt non nớt, bất quá lại là chải phụ nhân kiểu tóc, trên mặt đều lộ ra vẻ tò mò tới. Nhờ có một cái cử nhân trượng phu phúc, Thôi Vi đối với lúc này Đại Khánh Vương triều chức quan mặc dù không hiểu rõ lắm. Nhưng ít nhiều cũng biết một chút, nhà đầu này trong miệng nói tới Viên ngoại lang cũng không phải bình thường hương ly chỗ đám người. Xưng chỉ có chút chút tiền bạc nhân gia chỉ Viên ngoại. Mà đứng đắn có quan hàm mang theo người. Vào lúc này Đại Khánh Vương triều Viên ngoại lang hẹn lĩnh từ thất phẩm tiền bạc. Xem như tại huyện lệnh phía dưới, cùng loại với ở tiền thế một chút quản lý thư ký chức vị như vậy. Tuy nói so với một chút quan lại quyền quý đến tính không được có bao nhiêu lợi hại. Bất quá đối với không có phẩm cấp cấp nhân gia tới nói. Từ thất phẩm chức quan đã không biết bao nhiêu lợi hại. Giống trong thôn một cái phan thế quyền mưu cái cửu phẩm quan nhi cái kia phan lão gia liền gióng. Chống khua chiêng mời người hát hí khúc bày tiệc, càng đừng đề cập một cái từ thất phẩm quan nhi, vừa mới Nhiếp Thu Văn cũng dám để người ta xéo đi. Đứa nhỏ này không phải thiếu thông minh gì không? Nghĩ đến đây, Thôi Vi biểu lộ có chút không thật đẹp. hung hăng chừng một bên cúi thấp đầu Nhiếp Thu Văn một chút. Một bên liền hướng hai cái này mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ phu nhân cúi chào một lễ. Ôn hòa cười nói, nguyên lai là Mã phu nhân cùng Lưu phu nhân, đều là thiếp thân thất kính. Căn này cửa hàng là thiếp thân, vừa mới tiểu thúc tử đắc tội hai vị phu nhân. Đúng lúc thiếp thân chỗ này mang hơi có chút mới mẻ chơi ăn uống đến. Không bằng mời hai phu nhân nếm thử, cũng nhìn hai vị phu nhân bớt giận được chứ. Nàng nói xong, nhẫn liền nhìn cái kia hai cái quay lưng lại phụ nhân một chút. Nàng cái này vừa dứt lời lúc, hai người cũng đã xoay người qua đến, đều là tuổi chừng khoảng 30 số tuổi, được bảo dưỡng ngược lại tốt, xuyên cũng tinh xảo. Cái kia Lưu chủ bộ nhà phu nhân khỏe kỳ nhìn nàng một cái, không khỏi liền cau mày nói, nguyên lai là cửa hàng của ngươi. Ta coi là cửa hàng này thế nhưng là vị kia tiểu lang quân. Cái kia tiểu lang quân khẩu khí thật là lớn, còn muốn đuổi chúng ta đi đâu? Nàng nói lời này lúc, xốc lên môi, hiển nhiên đối vừa mới Nhiếp Thu Nhiễm làm cho nàng xéo đi lời nói rất là canh cánh trong lòng. Trượng phu nàng nguyên là Lâm An thành chi phủ bên trong chủ bộ. Lấy Đại Khánh Vương triều lệ chủ bộ một vị cơ hồ đều là chưa tính nhập phẩm cấp. Chỉ là tể tướng trước cửa thủ đại môn đều có thể so qua một chút thất phẩm quan nhi. Chủ bộ chức vị như vậy như chỉ là bình thường huyện nhỏ bên trong. Đều có thể làm mưa làm gió. Càng không nói đến là lúc này Lâm An thành chi phủ hạ. Bởi vậy nàng mới có thể cùng cái này từ thất phẩm Mã phu nhân giao hảo. Cùng một chỗ ra, Đại Khánh Vương triều đối với nữ nhân ước thúc cũng không bằng Hà Nghiêm. Ngày bình thường trên đường bốn phía đều có thể nhìn thấy dạo phố phụ nhân cùng các thiếu nữ. Thậm chí hàng năm còn có hoa hội đèn lồng chờ. So sánh với tiền triều phụ nhân địa vị tới nói, lúc này đối với phụ người đã tha thứ rất nhiều. Nếu không có khả năng đến lúc này đã chạng vạng tối. Còn có người sẽ trong cửa hàng ăn cái gì? Cái này Lưu phu nhân gương mặt gầy gò, cái cằm hơi nhọn, ngược lại là một bộ mỹ nhân nhi tướng. Chỉ là con mắt hơi đi lên trọn, hiện ra mấy phần ngạo khí đến. Xuyên một thân tương phi sắc tay áo lớn hẹp bào, áo khoác màu tím nhạt phiêu màu phi bạch. Hạ thân là một đầu thêu đại đoàn mẫu đơn màu đỏ rực váy ngắn. Trên đầu đeo vàng dòng đầu mặt, cả người làn da hơi trắng. Chỉ xem bề ngoài, là cái rất không dễ tiếp xúc phu nhân. Thôi Vi cười cười, lại chừng Nhiếp Thu Văn một chút. Bên khóe miệng mặc dù ngậm ý cười, nhưng trong mắt thần sắc lại là lạnh buốt. Thôi Vi còn chưa mở miệng. Trong phòng Thôi Kính Bình nghĩ là nghe được vang động. Bận bịu đứng dậy, vừa vặn liền thấy Thôi Vi đứng ở trong đám người. Hắn không biết Thôi Vi dĩ nhiên hôm nay sẽ tới. Hai huynh muội tính được đã hơn mấy tháng không có đã gặp mặt. Hắn lúc này vừa nhìn thấy Thôi Vi lập tức liền nhãn tình sáng lên. Muội muội, ngươi tại sao cũng tới? Tam ca Thôi Vi quay đầu liền thấy được hai tay còn mang theo vệt nước Thôi Kính Bình. Mấy tháng không gặp, Thôi Kính Bình dường như cao lớn chút, người cũng bền chắc không ít, trên mặt thần sắc trầm ổn rất nhiều. Chỉ là nhìn cái này bề ngoài, dĩ nhiên so Nhiếp Thu Văn còn già hơn thành mấy phần. Thôi Vi nhìn hắn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ dáng vẻ. Đối với hắn nhẹ gật đầu, cười nói, Tam ca, ta lần này cầm chút mới mật hoa trà, chính ở bên ngoài, ngươi giúp ta lấy đi vào được không? Nàng giọng nói ôn hòa, nhưng vừa vặn gian ngoài tình cảnh Thôi Kính Bình mặc dù không thấy được. Nhưng từ trước mắt mấy cái này phụ người trên mặt, cùng Nhiếp Thu Văn chột dạ dáng vẻ hắn cũng nhìn ra mấy phần đầu mối. Không khỏi chừng Nhiếp Thu Văn một chút, đáp ứng một tiếng, có chút lo lắng đi ra. Lúc đầu bây giờ Thôi Kính Bình trông coi cửa hàng, lui tới trừ một chút quản sự bên ngoài, cơ hồ phần lớn đều là tiểu nương tử cùng nha đầu chờ. Nếu là gặp lớn tuổi chút bà tử còn tốt. Nhưng nếu là một chút tuổi trẻ phụ nhân cũng tới chỗ này mua ăn uống. Thôi Kính Bình liền không yêu lắm ra cùng những cái kia bọn nha đầu trêu chọc nói lời nói. Hắn mỗi ngày hiện tại trong phòng bếp bận bịu đều bận không qua nổi. Nơi nào có thời gian cùng người khác nói chuyện phiếm. May mắn ngày bình thường còn có một cái Nhiếp Thu Văn tại. gia hỏa này không biết có phải hay không lớn tuổi chút. Đối với cô gái ngược lại là hiếu kỳ lên, mỗi lần gặp có trẻ tuổi mỹ mạo tiểu nha đầu tới mua vài món đồ. Liền cùng người ta nói đùa, có chút lớn Phương thản nhiên chút nha đầu nguyện ý nói chuyện cùng hắn liền thôi. Nhưng nếu là gặp một chút thủ lễ chút, liền không nhìn chúng Nhiếp Thu Văn bộ này tác phong, thường xuyên đều có thể gây nên một chút tranh chấp ra. Ngày bình thường Nhiếp Thu Văn nếu là thông đồng chút tiểu nha đầu liền thôi. Nhưng hôm nay nhìn thấy trong phòng ngồi hai cái trẻ tuổi phu nhân. Thôi Kính Bình liền biết hắn chọc họa, chỉ coi hắn miệng hoa hoa không có ngăn cản chọc quý nhân không khoái. Thôi Kính Bình còn không nghĩ tới Nhiếp Thu Văn là mở miệng đuổi người bị Thôi Vi đụng thằng. Bởi vậy trưng tiểu tử này một chút, hắn bận bịu liền chuẩn bị ra ngoài cầm Thôi Vi nói mật hoa. Đầu kia Nhiếp Thu Văn hướng Thôi Kính Bình đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thôi Kính Bình trong lòng buồn bực hắn không có nặng nhẹ. Cũng làm không có nhìn thấy. Nhiếp Thu Văn trong lòng thầm mắng một câu Thôi Kính Bình không coi nghĩa khí ra gì. Nhưng là muốn đến chuyện của mình làm. Nhìn thấy Thôi Vi lúc lại cảm thấy trong lòng chột dạ. Vội vàng buông xuống đầu liền muốn giả vờ không biết cùng Thôi Kính Bình cùng một chỗ rời đi. Thôi Vi nhìn hắn bộ dạng này. Lập tức giận không chỗ phát tiết. Nàng cùng Nhiếp Thu Văn cũng coi là giờ cùng một chỗ hỗn qua 2 năm. Về sau tuy nói Nhiếp Thu Văn bị Tôn Thị câu lấy một chút. Thiếu gia, bất quá đối với gia hỏa này tính cách Thôi Vi lại là hiểu rõ cực kỳ. Có lá gan gây tai họa, thế nhưng lại là một cái không có lá gan gánh chịu. Nàng trước cùng cái kia hai cái trên mặt còn mang theo buồn bực sắc phụ nhân mỉm cười bồi thường. Một tiếng không phải. Tiếp lấy mới trầm mặt, quay đầu nhìn Nhiếp Thu Văn nói, Nhiếp hai, ngươi còn không tới đây cho ta. Thôi muội muội, Nhiếp Thu Văn kiên trì bồi cười tới. Sắc mặt hơi có chút trắng bệch, hai chân nhẹ nhàng run rẩy. Đầu tiên là hoán Thôi Vi một câu, tiếp lấy lại nghĩ tới Nhiếp Thu Nhiễm tại hắn gọi Thôi Vi cái này thôi muội muội lời nói lúc sắc. Mặt khó coi, lập tức lại chắp tay chào thở dài. Đại tẩu, ngươi tha ta một lần thôi. Ta về sau không dám ăn đi, ngươi đến cùng làm cái gì hướng đụng phải hai vị phu nhân. Ngay trước mặt các nàng bồi âm thanh không phải Thôi Vi nghĩ đến vừa mới Nhiếp Thu Văn đuổi người. Cố nén trong lòng không khoái. Một bên thản nhiên nói câu, nàng dạng này dàn xếp ổn thỏa, cũng là có vì muốn tốt cho Nhiếp Thu Văn ý tứ. Dù sao về sau Nhiếp Thu Văn nếu là quanh năm suốt tháng ở chỗ này làm việc, hắn cũng nên cùng người ở chung. Nhiếp Thu Văn một cái không có căn cơ gì cùng bối cảnh người. Gan to bằng trời cũng dám đắc tội một cái viên ngoại lang phu nhân. Cái kia mã viên ngoại lang tốt xấu là cái có phẩm cấp. Nếu thật muốn thu thập một cái Nhiếp Thu Văn, quả thực là không cần tốn nhiều sức. Tiểu tử này thật sự là quá mức gan to bằng trời chút. Vốn cho là chỉ là một chút chuyện nhỏ, nhìn tại Nhiếp Thu Văn tuổi còn nhỏ, mà lại hắn lại xin lỗi phân nhi bên trên, mình lại từ bên trong quay vòng một chút, bồi cái không phải, nói không chừng chuyện này liền bóc quá khứ, nhưng ai liệu Nhiếp Thu Văn dựa vào Thôi Vi nói, hướng cái kia hai cái phụ nhân lấy lòng cười, trong miệng lại bồi thường không phải. Cái kia mã phu nhân sắc mặt ngược lại là hòa hoãn chút. Chỉ là cái kia lưu phu nhân cười lạnh một tiếng, lôi kéo trên thân phi bạch nhân tiện nói. Không biết vị công tử này ca nhi là nhà nào? Khẩu khí thật lớn, ta vậy mà không biết. Ngươi nhìn chúng ta nha đầu, còn dám ngay mặt ta đến trêu chọc. Ngươi là cái thá gì? Phụ nhân kia nhíu nhíu mày, trên mặt lộ ra cay nghiệt chi sắc đến. Hiển nhiên không có đối với chuyện này từ bỏ ý đồ ý tứ. PS, canh thứ 3 đau dạ dày muốn chết. Cảm tạ ta sáng mai tối nay truyền con bớt tơ. Lắc mê trang, hết chương.